những vị quan giám vị đại phu đó mà can gián ông ta, quở trách ông ta thường xuyên, thì như vậy thời gian sau sẽ trở thành một vị minh quân để làm cho cái triều đại nó tốt đi. Cho nên ở đây tàm quý nó có hai cái sức mạnh cũng giống như trắng và đen vậy đó, sức mạnh trắng và đen. Chấm xuống dòng, ứ chấm viết luôn đi. Chi pháp là, chi pháp là vô tàm tâm sở, chi pháp là vô tàm tâm sở. Tôi vừa thanh qua bển á, tôi cầm cái chai thuốc vừa tầm tâm sở chấm xuống dòng. Vô quý lực, chính vô quý lực. Ờ, à, để cô hai nè, cô vô dưới ngoài đi. Nãy không thấy không thấy cô hai không ngồi nè. Tức là sức mạnh vui lực mở một đơn anatapa, tức là sức mạnh của tính không ghê sợ tội lỗi, của tính không ghê sợ tội lỗi. Chấm phẩy. Vô quý là một pháp tính thuộc bất thiện, là một pháp tính thuộc bất thiện. Phải. Nó cũng là một sức mạnh tội lỗi như vô tàm, sức mạnh tội lỗi như vô tàm. Sức mạnh tội lỗi vô tàm. Chi pháp là vô quý tâm sở, vô quý tâm sở. Chấm xuống dòng. Trong chính sức mạnh kể trên, trong chính sức mạnh kể trên, bảy. Bảy sức mạnh đầu tiên, bảy sức mạnh đầu tiên. Thuộc pháp tốt, thuộc pháp tốt. Phải. Hai sức mạnh sau cùng thuộc pháp xấu. Hai sức mạnh sau cùng thuộc pháp xấu. Chấm dòng. Chúng ta ra nghỉ dạy lao một chút đi. Bây giờ chúng ta học tiếp về bốn pháp trưởng. Trong cái phần thứ sáu của tập loại yếu hiệp. Trưởng tức là cái pháp lớn trội, nổi bật. Hay nói cách khác, tức là những pháp nào nó có cái chức năng lãnh đạo, chỉ đạo cho các pháp tương ưng, các pháp đồng sanh, thì pháp đó gọi là pháp trưởng. Trưởng là cái pháp lớn mạnh. Pháp trưởng nó có quyền hạn nổi bật hơn tất cả các pháp khác. Nhưng mà ở đây chúng ta phân biệt giữa các pháp quyền là khác, mà pháp trưởng là khác. Pháp trưởng cũng giống như là cái vị vua. Còn pháp quyền, 22 quyền của chúng ta học rồi đó, thì giống như là cái khả năng của cái vị quan đại thần vậy đó. Cái hội đồng bộ trưởng có quyền hạn tổng quát, còn mỗi một cái vị bộ trưởng thì họ chỉ có quyền hạn trong cái chức năng đó thôi. Thí dụ bây giờ chúng ta thấy rằng ở trong năm sắc thần kinh thì mỗi thứ sắc như thế này, như thần kinh nhãn, cái thẩm quyền của sắc thần kinh này là cái gì? Tức là nó cai quản trong cái vấn đề thấy, thu bất cảnh sắc, mà những cái sắc khác, những cái pháp khác không có khả năng đó. Cái khả năng mà thu bất cảnh sắc chỉ là cái khả năng của thần kinh nhãn thôi, cho nên mới gọi là nhãn quyền. Còn cái khả năng mà thu bất cảnh thinh thì chỉ là thần kinh nhĩ thôi, những cái sắc khác không có khả năng đó. Vì vậy cho nên chúng ta gọi những cái pháp này gọi là pháp quyền, nhưng không phải là pháp trưởng. Không phải là pháp trưởng. Trưởng là một pháp mà nó vận dụng nhiều hơn, mạnh hơn, cao hơn. Một lần sát na, trong một sát na tâm sanh khởi, thì mỗi một tâm sở vô trong đó, sở hữu tính sở hữu cần, sở hữu niệm, sở hữu định, sở hữu trí tuệ, thọ, thì có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, có lạc quyền, ưu quyền, hỷ quyền, xả quyền, vân vân. Có nhiều quyền, có nhiều pháp quyền trong đó. Nhưng mà khi một sát na tâm sanh khởi thì cái pháp trưởng chỉ có một thôi. Pháp trưởng chỉ có một thôi. Tức là hoặc là dục làm trưởng, hay là hoặc là cần làm trưởng, hoặc là tâm làm trưởng, hoặc là thẩm làm trưởng. Chứ không thể nào trong một sát na tâm mà có hai cái pháp trưởng. Trong một xứ không có hai vua. Chúng ta nhớ gì? Quan đại thần thì nhiều, nhưng mà vua thì chỉ có một. Chúng ta thí dụ như thế đó. Thì ở đây khi mà chúng ta học xong rồi, chúng ta sẽ thống kê lại. Có những pháp thành quyền mà cũng thành trưởng. Thành quyền mà cũng thành trưởng thì cái này chúng ta gọi là gì? Là ý quyền cái gì? Hả? Ý quyền. Mà cái này là tâm trưởng. Cái này là cần quyền. Tấn quyền đó, tấn quyền. Tấn quyền mà nó là cần trưởng. Thẩm trưởng là tuệ quyền. Hả? Có những pháp vừa thành quyền vừa thành trưởng. Có những pháp mà thành trưởng mà không thành quyền. Đó là dục trưởng. Dục ở đây chúng ta phải nhớ là không phải sở dục, không phải là tham, mà dục ở đó là sanh đá. Dục sanh đá ở đây tức là dục, dục tức là sự mong mỏi, cái sự mong mỏi, cái sự ước muốn, một cái sự hoài bão. Thì tâm sở này nó thành trưởng mà không thành quyền. Còn pháp nào mà thành quyền không thành trưởng? Pháp thành quyền không thành trưởng tức là những quyền thuộc về sắc pháp, hay là thuộc về sở hữu mạng quyền thì chẳng hạn, hay là thọ, hỷ, khổ lạc, ưu hỷ xả, nó thành quyền mà không có thành trưởng. Chúng ta nhớ chỗ đó. Còn những cái pháp khác ngoài ra 22 quyền, ngoài ra 4 trưởng, thì những pháp đó không thành quyền cũng không thành trưởng. Như vậy chúng ta có nè, có những pháp thành quyền mà không thành trưởng, có những pháp thành trưởng mà không thành quyền, có những pháp vừa thành quyền vừa thành trưởng, có những pháp không thành quyền cũng không phải là trưởng. Mấy chi pháp các vị phải chú ý bốn khía cạnh đó nha. Nói xong chút xíu ra lớp quên hết chứ. Khó dặn cái đó, khó dặn là tự nhiên chúng ta quên hết, không có nhớ đâu. Bây giờ mấy cái chi pháp này thì đối với chúng ta rất là quen thuộc, rất là quen thuộc. Chi pháp này đối với chúng ta là quen thuộc, quen thuộc, rất quen thuộc. Chỉ có điều là dục trưởng. Dục ở đây gọi là chanda, chanda phi tất tí. Thành là thiết bất tí, chữ sàn đá ở đó, dục. Ở trong cái tiếng Hán Việt của chúng ta, chữ dục nó có nhiều dạng lắm. Đồng tự nhưng bất đồng nghĩa. Hoặc là động âm bất đồng nghĩa. Cái này gọi là động âm đó, bất đồng nghĩa chứ không phải đồng tự. Nhưng mà nếu viết theo chữ Việt của mình thì đồng tự. Bởi vì chúng ta cũng viết là giống y chang, có khác nhau chút nào. Thì như vậy chữ dục ở trong chữ thanh đá có nghĩa gì? Dục ở trong thanh đá nó không phải là dục của chữ cam á. Dục chữ cam á thì trong cái nghĩa này không tốt, cũng có tùy đó. Nhưng mà chữ dục thanh đá thì đây là một cái loại tâm sở, một cái loại tâm sở mà chúng ta gọi là tâm sở tợ tha. Nó nằm ở trong tâm sở tợ tha, nghĩa là nó không đơn thuần, nó không phải là tính chất thiện hay tính chất bất thiện. Chỉ khi nào mà dục này mà nó đi phối hợp với tâm nào thì lúc đó chúng ta mới tính là thiện bất thiện. Thí dụ như dục tâm sở này mà nó đi kèm với tham, đi kèm với tham tức là cái sự mong muốn hưởng thụ sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là chúng ta bám víu một cái cảnh nào đó bằng một cái sự dính mắc, thì như vậy dục lúc bây giờ nó mới trở thành, nó mới trở thành bất thiện, nó mới trở thành bất thiện. Hay là dục ở trong nó phối hợp với tâm sân thì nó trở thành bất thiện. Nhưng mà khi mà sở hữu dục này mà nó phối hợp với một loạt tâm sở thiện, tâm sở tịnh hảo để lập thành những tâm tịnh hảo, thì lúc bây giờ nó trở thành, nó trở thành tâm thiện hoặc là tâm vô, tâm vô ký, tâm thiện, tâm vô ký. Cho nên chữ dục đó đó nó có ba nghĩa. Ví dụ cũng có ba nghĩa. Chữ dục có ba nghĩa. Một là chúng ta xài ở trong cái nghĩa gọi là tham dục. Tham dục gọi là kamachanda, hay là dục dục. Kamachanda. Trong nghĩa thứ hai, cái này là bất thiện pháp. Nghĩa thứ hai gọi là pháp dục. Chữ pháp đây chúng ta phải hiểu trong nghĩa thiện, chúng ta gọi là tham mát thành đó. Tức là cái sự ước muốn, cái sự hoài bão trong cái điều, điều thiện, cái điều tốt, gọi là pháp dục. Khi chúng ta muốn làm cái gì đó thì gọi là pháp dục. Rồi thứ ba nữa chúng ta gọi là tác dục. Vì tác dục chắc túc cầm bây giờ ta thành đó. Cái chức năng của dục, của cái dục tâm sở mà ở trong, ở trong cái tình trạng thứ ba đó, chỉ là cái sự, sự thôi thúc cho các pháp đồng sanh nó đi làm cái việc gì đó thôi. Cái tâm của vị A-la-hán khi mà ngài mong mỏi cái điều gì đó, ngài muốn làm việc gì đó, thì cũng nằm ở trong cái nghĩa là tác dục. Còn khi phàm phu chúng ta tu tập về thiện pháp, chúng ta mong mỏi thực hành thiện pháp, mong mỏi bố thí, mong mỏi trì giới, chúng ta mong mỏi được giải thoát, thì cái sự mong mỏi đó, cái sự mong mỏi đó được gọi là thiện pháp, gọi là tamasana, là pháp dục. Còn khi nào mà chúng ta có sự mong mỏi trong cái vấn đề mà hưởng thụ dục dục, thì cái sự mong mỏi đó thuộc về dục dục, dục dục hay là tham dục, là bất thiện pháp. Như vậy chúng ta xài trong ba nghĩa đó. Thì bây giờ khi mà chúng ta đã định nghĩa xong về vấn đề dục rồi đó, thì bây giờ chỉ có một điều nữa là cái gì? Bây giờ chúng ta nhận xét tại sao gọi là pháp trưởng. Trong đời sống, trong đời sống danh pháp và sắc pháp của chúng sanh, thì về sắc pháp chúng ta khỏi nói tới rồi. Sắc pháp nó tùy thuộc vào danh pháp. Chính vì cái chỗ này mà người ta nói nhất thiết duy tâm tạo, là cái diện do tâm sanh, nhưng không phải đâu. Nó tùy, không phải tất cả đều do tâm sanh. Trên đời này có bốn cái yếu tố. Một là một cái, khi mà chúng sanh muốn làm cái việc gì đó, thì nhiều khi chúng sanh hành động bằng một cái sự mong mỏi, do một cái ý chí mong mỏi cao độ, thì lúc bây giờ khiến cho chúng sanh hành động được. Còn có những trường hợp, có những tâm sanh khởi do cần làm trưởng, tức là do cái sự nỗ lực, do cái sự nỗ lực nó mạnh quá đi, cái sự nỗ lực tinh tấn nó mạnh quá, lúc bây giờ nó sẽ giúp cho các pháp đồng sanh thực hiện cái pháp đó. Có đôi khi thì do cái tâm quyết, do cái tâm quyết mạnh, chúng ta cũng có thể thực hiện được một việc. Nhưng mà có những lúc tâm sanh khởi thì trí tuệ mạnh quá, chính cái trí tuệ mạnh đó nó cũng sẽ giúp cho chúng ta hành động cái điều gì đó. Và khi mà bốn trưởng này mà chúng ta khéo tu tập thì nó trở thành bốn như ý túc, gọi là sanh đi thí ba đá như ý túc, hay là tứ thần túc đó, chúng ta gọi tắt là tứ thần túc, là dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, thẩm như ý túc, tứ thần túc. Khi mà chúng ta học tập loại yếu hiệp là chúng ta nói bốn pháp này nó thuộc pháp trưởng, thuộc pháp trưởng. Nhưng mà khi chúng ta học qua về 37 pháp trợ bồ đề đó, 37 pháp trợ đạo, thì bốn trưởng này nó trở thành bốn như ý túc. Chúng ta chú ý gì? Trở thành bốn như ý túc. Tại sao vậy? Khi mà chúng ta học trong tạp loại yếu hiệp thì cái pháp trưởng này chưa chắc là thiện, chưa chắc là thiện hay là bất thiện, không có chắc được. Tại sao? Một người kia tại sao họ có thể bỏ nhà bỏ cửa để họ chấp nhận một cái đời sống, chấp nhận một cái đời sống, một cái đời sống riêng tư của họ, của anh chàng đó với cô nàng đó, trong khi nhà giờ có mà cha chúng ta chấp nhận sống nghèo khổ? Tại sao vậy? Bởi dục tưởng nó mạnh quá, cái sự ước muốn mạnh quá. Thì như vậy trong trường hợp này, dục tưởng của anh ta là thuộc bất thiện pháp, gọi là tham dục hay là dục dục ha. Còn khi mà chúng ta, mặc dù chúng ta tấu dạ thiệt, mặc dù chúng ta tấu dạ và hồi nãy thân thể chúng ta yếu đuối, nhưng mà hễ một khi mà chúng ta đã quyết tâm tu tập rồi thì lúc bây giờ chúng ta sẽ kiên trì để mà chúng ta đạt cho được cái đó, đạt cho được cái pháp học hoặc là pháp hành, thì vậy sau đó chúng ta thành tài. Thì cái sự mà chúng ta quyết lòng mà chúng ta đạt đến đó, cái này gọi là dục tưởng thuộc về thuộc pháp dục. Cái tư tưởng chúng ta mạnh lắm chứ, cái sự ước muốn chúng ta mạnh lắm. Còn cần trưởng, công việc gì mà chúng ta đã quyết định rồi, chúng ta đã cố gắng, chúng ta đã chấp nhận điều đó thì chúng ta cố gắng làm. Cái sự cố gắng đó nó vượt bậc, nó khiến cho tất cả pháp đồng sanh phải làm theo đó. Cũng giống như trong chùa, hễ mà cái vị lãnh đạo siêng năng thì tự nhiên tất cả những vị trong chùa theo gương đó cũng trở thành siêng năng. Thì cũng như thế đó, khi mà cần tâm sở nó làm trưởng thì tất cả các pháp đồng sanh cũng xu hướng theo đó để làm việc. Còn đối với tâm trưởng, tức là Chetana đó, nhưng mà tâm trưởng ở đây thì lại giới hạn cho quanh nát, tức là tâm động lực, tâm thiện hay tâm bất thiện, hoặc là tâm tố, nó mạnh quá, cái sự quyết tâm, chúng ta hạ quyết tâm. Khi mà Đức Bồ Tát ngày ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Bồ Tát Thị Đức Ta khi ngày ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Ngài có đầy đủ pháp này. Do đó cho nên Ngài mới phát nguyện rằng, nếu chưa thành bậc chánh đẳng giác, ta sẽ không rời bỏ Bồ Đề này. Cho dù máu huyết có cạn, da thịt có khô mòn, ta cũng không rời khỏi nếu chưa thành bậc chánh đẳng giác. Thì như vậy cái pháp trưởng của Ngài mạnh quá, do cái sự quyết tâm như thế đó cho nên mới trở thành một sức mạnh. Thì chúng ta chú ý rồi đó. Còn thẩm trưởng là trí tuệ thì cái này chúng ta hiểu rồi. Nói tóm lại là khi một tâm pháp sanh khởi thì trong cái tâm pháp đó, tất cả những cái tâm sở đồng sanh, chúng ta nhớ một tâm pháp nó khác nha. Một tâm tức là chỉ cho thức quẩn, mà gọi là tâm pháp thì chỉ cho thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn luôn nữa, tức là bốn danh quẩn chúng ta gọi là tâm pháp. Khi một tâm pháp sanh khởi, đương nhiên phải có một pháp nào đó để làm trưởng, có một pháp nào đó để làm trưởng. Cái trường hợp đó là chúng ta thấy hiển nhiên, khi mà chúng ta ném vật gì xuống đất, tất nhiên cũng phải có một điểm nào đó đặc biệt là nó chạm mặt đất trước. Không phải là chúng ta ném cái viết xuống mà toàn thân của cái viết này nó đều chạm một đất một lượt đâu. Thế nào nó đứng dậy, hoặc là đứng dậy hay là đứng nghiêng, thì lúc đó có một cảnh nào đó nó sẽ chạm trước. Khi một tâm pháp sanh khởi thì đương nhiên theo cái quy luật là phải có một pháp làm trưởng. một trong bốn pháp đó làm trưởng. Trường hợp hiển nhiên khi mà chúng ta hành động việc gì cũng vậy, cái hành động của có người thì họ hành động, họ làm được cái công việc đó là do nhờ dục trưởng, cái tâm họ hoài bão mạnh quá, họ ước muốn mạnh quá. Còn có người làm công việc đó là do nó cần trưởng, tức là do nó có sự siêng năng nỗ lực. Còn có người thì họ làm công việc đó do cái sự quyết tâm. Còn có người làm công việc đó do cái trí tuệ của họ mạnh quá, do cái trí tuệ mạnh quá cho nên nó sai sử cho các pháp động tâm để làm cái công việc đó. Thành thử ra ở đây chúng ta nhớ, hễ khi mà chúng ta học về tạp loại yếu hiệp là chúng ta phải nhớ bốn pháp này, là mới nói trên phương diện đặc tính nổi bật. Đặc tính nổi bật, đặc tính nổi bật của một pháp nào trong cái nhóm danh pháp mà nó đang đồng sanh trong một sát na, chúng ta mới nói đến đó thôi, chứ chúng ta chưa đề cập đến cái vấn đề là dục cần tâm thẩm nó sẽ giúp cho chúng ta có sự tiến hóa ở trong thiện pháp như thế nào. Cái đó là chúng ta để dành khi mà chúng ta học đến 37 pháp trợ đạo kìa, thì chúng ta sẽ bàn đến nữa. Còn bây giờ cái lĩnh vực này thì chúng ta chỉ nói một cách chung chung, nói một cách chung chung thì dục cần tâm thẩm là bốn cái yếu tố mà nổi bật ở trong cuộc sống của chúng ta, mà hình như là cái pháp chân đế, cái thực tính pháp là không bao giờ sai nữa. Thực tính pháp không bao giờ sai. Ở trong cuộc đời này chúng ta thấy là chúng sanh chỉ có bốn khía cạnh đó thôi, chỉ có bốn khía cạnh đó thôi, họ hành động hoặc là họ làm việc gì cũng dựa vào bốn khía cạnh đó mà làm. Nhưng mà tại vì thứ nhất là không nằm ở trong cái lĩnh vực, không nằm lĩnh vực đó, cho nên người đó họ làm như vậy nhưng mà họ không hiểu gì cả, họ làm như vậy không hiểu gì cả. Giống như chúng ta sử dụng máy TV mà chúng ta không biết là cái TV đó, cái kết cấu của nó như thế nào và những cái làn sóng nó như thế nào, tại sao phải bắt anten trời được chẳng hạn. Chúng ta không có tìm hiểu đó, chúng ta chỉ biết là vô mở nút ghim điện và bật nút để cho nó có hình ảnh thôi, chúng ta đâu cần tìm hiểu cái vụ đó. Cho nên chúng ta có vậy, dù Đức Phật có xuất hiện hay là không xuất hiện thì cái chân lý này vẫn là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta học là chúng ta sẽ khẳng định thêm, chúng ta sẽ khẳng định thêm những cái pháp cốt lõi sự thật nó là như thế đó. Ở trên đời này nếu mà nói trên phương diện các cái nhà khoa học họ nghiên cứu, họ thí nghiệm, hay là các nhà tâm lý học họ tìm hiểu về cái tâm lý cuộc sống xã hội, hoặc là những nhà triết học họ đưa ra những cái luận giải hoặc những lý thuyết, những trí thuyết là họ chỉ dựa vào những cái pháp chân đế mà họ nói ra. Nhưng mà có người hiểu sâu, người hiểu cạn, cho nên họ nói, họ dùng từ ngữ có thể là chúng ta cứ tưởng chừng như họ tách rời ra những cái pháp đó, chứ không phải đâu, họ cũng nói vòng vòng trong những cái pháp đó thôi, nhưng mà họ nói không có rõ ràng, không có sâu sắc bằng Đức Phật. Như vậy đó, đó là bốn pháp trưởng. Và ở đây chúng ta chú ý như thế này, dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, ba pháp trưởng đó có mặt xuất hiện ở trong tâm bất thiện được, trong tâm thiện cũng được, nhưng mà riêng về thẩm trưởng thì chỉ có mặt ở trong tâm động lực tịnh hảo thôi. Thẩm trưởng là trí tuệ, đâu có hiện trong tâm bất thiện đó, chúng ta phải nhớ cái chỗ đó, chứ đừng nói là tạp loại yếu hiệp rồi chúng ta nói rồi dục trưởng có thiện có bất thiện, cần trưởng có thiện có bất thiện, tâm trưởng có thiện có bất thiện, thẩm trưởng chúng ta chạy luôn là có thiện có bất thiện. Sai rồi, hãy nhớ thẩm trưởng, cái sở hữu trí tuệ này nó chỉ có mặt ở trong những cái tâm này thôi, mà khi có mặt ở trong này mới làm trưởng được nha. Còn mặt ở trong tâm quả, chỉ có quả siêu thế mới làm trưởng được. Cái trí tuệ trong đó. Rồi giờ chúng ta viết bài đi. Xin chào. Pháp trưởng. là những pháp có đặc tính nổi bật lớn mạnh phải dẫn đầu trong nhóm pháp tương ưng, dẫn đầu trong nhóm pháp tương ưng. Chấm thứ nhất, pháp trưởng không giống như pháp quyền, phải vì pháp quyền là chỉ nói đến chức năng đặc biệt, chỉ nói đến chức năng đặc biệt của riêng pháp ấy, của riêng pháp ấy. Phải, còn pháp trưởng tức là pháp lớn trội hơn các pháp đồng sanh, lớn trội hơn các pháp đồng sanh. Và có vai trò làm ảnh hưởng các pháp đồng sanh, làm ảnh hưởng các pháp đồng sanh. Chấm thứ nhất, pháp trưởng chỉ mới nói đến vai trò chỉ đạo nổi bật chứ chưa phân định chớ chưa phân định. Những pháp trưởng này là tính chất thiện hay bất thiện? Tính chất thiện hay bất thiện? Chấm xuống dòng. Khi danh pháp sanh khởi, khi danh pháp sanh khởi, khi danh pháp sanh khởi, mở mặt đơn tâm động lực, tâm động lực thì chờ tôi chút xíu. Máu đơn hả? Tâm khi danh pháp sinh khởi tâm động lực đa nhân, chúng ta phải động lực đa nhân. Chúng ta học kỹ cái này đã mai mốt chúng ta học về duyên hệ nè. Chúng ta học về duyên hệ mà chúng ta học đến cái duyên Atipatipacaya, tức là trưởng duyên, thì chúng ta sẽ lấy cái chi pháp này để mà chúng ta áp dụng. Cho nên phải ghi kỹ chút xíu. Tâm động lực đa nhân, bây giờ chúng ta tính là động lực đa nhân có bao nhiêu. Hai tâm chi này nó là động lực nhưng mà nó chỉ nhất nhân thôi phải không? Chỉ có tham là hai nhân, từ hai nhân trở lên là đa nhân, hai nhân đến ba nhân, hai nhân hai nhân lấy mười phải không? Tâm động lực này là vô nhân không lấy, vô nhân không lấy, nhất nhân không lấy. Động lực này nhị nhân hoặc tam nhân lấy. Như vậy là mấy? Mười cộng tám. Động lực đại tố này cũng là 16. Chúng ta lấy 18 động lực này nữa. 18 động lực đáo đại 99, 18 phải không? 18 này 40. Như vậy thì có 84 phải không? 84 động lực đa nhân. Chỉ khi nào dục thành đá, cái hồi dục này mà nó hiệp ở trong một trong 84 tâm đó nó mới trở thành dục trưởng, chứ hiệp ở trong tâm này không thành dục trưởng. Chúng ta nhớ, hiệp ở trong tâm này không thành dục trưởng, hiệp trong những tâm này tâm đại quả không thành dục trưởng. chỗ đó. Bắt đầu quý vị chuẩn bị mua thuốc đau đầu á để uống, mua thuốc an thần. Bắt đầu chúng ta mệt rồi nha, mệt rồi đó. Học sắp tới nữa là chúng ta đi vào một cái khu rừng hết sức là gay go. Động lực đây nha, đúng không ạ? Thì sẽ có một trong bốn pháp làm trưởng duyên, một trong bốn pháp làm trưởng duyên cho các pháp tương ưng, chấm phẩy. Và trong một nhóm danh pháp chỉ có một pháp trưởng mà thôi, chứ không có hai. Nhớ pháp quyền thì có, khi mà chúng ta làm cái việc bố thí ngay trong tâm đại thiện sanh khởi thì trong đó có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Nếu mà chúng ta bố thí bằng cái tâm hợp trí, nếu bằng thọ hỷ thì có hỷ quyền, như vậy có nhiều pháp quyền như đó, có mạng danh mạng quyền để duy trì cái tâm pháp đó, vân vân. Nhưng mà trong cái việc bố thí đó, bố thí bằng cách nào? Do chúng ta ước muốn mạnh mà chúng ta bố thí, thì lúc bây giờ cái tâm đại thiện mà bố thí đó là do dục trưởng chi phối. Nếu mà vì chúng ta nỗ lực mà làm thiện thì trong lúc bố thí đó thì gọi là cần trưởng chi phối. Còn lúc mà chúng ta quyết tâm mà làm thì lúc đó chúng ta bố thí đó là do thức quẩn thiện, tức là tâm trưởng chi phối. Lúc đó do chúng ta suy xét, thấy nhân quả, thấy sợ hãi kiếp sống luân hồi, cần phải làm việc thiện mà chúng ta mới bố thí. Thì vậy cái việc bố thí đó là tâm bố thí lúc bây giờ là do duyên thẩm trưởng. Duyên thẩm trưởng mà hễ cái này pháp trưởng này có thì ba kia không có, ba kia chỉ phụ quả thôi. Một dục trưởng sanh khởi, dục trưởng làm duyên thì cần tâm thẩm lúc bây giờ ở trong tâm là thiện, nó chỉ là phụ quả, chỉ phụ quả vậy sao? Chẳng lẽ ai cũng lên làm vua hết không? Chỉ một ông làm vua thôi, còn những vị kia làm phó vương được rồi, phó vương được rồi. Mà trong trường hợp khác thì lên thế ngôi vậy đó.